Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Vương Giả Khiêu Chiến. Lỗ Kỳ thời gian dần qua đi dạo. Cái này gọi là Vương Giả Thung Lũng địa phương rất lớn. Bên trong có các loại mặt tiền cửa hàng, tửu quán, bệnh viện đầy đủ mọi thứ. A, đây không phải là Lỗ Tiểu Thất a? Nhìn qua giống như không sao đây. Một thanh âm truyền tới. Lỗ Kỳ trông đi qua, lại cảm thấy một trận nhãn quen. Đúng là Vương Giả Vinh Diệu bên trong Siranui Mai. Nàng đang cùng Nakoruru đứng chung một chỗ, mặt đầy tò mò nhìn qua Lỗ Kỳ. Là đâu? Hôm qua cùng Lý Bạch tại khiêu chiến trận V, đều sắp bị Lý Bạch hủy đi giải rác. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nakoruru cười nhẹ, trên vai của nàng ngừng lại một cái liệp ưng. Chính nhất khuôn mặt hung ác nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cúi đầu, chậm rãi từ các nàng bên cạnh đi qua. Hắn cảm thấy một trận tự ti. Cảm thấy mình căn bản không quyền lợi cùng các nàng nói chuyện với nhau. Thấy được a, cái kia mộc đầu nhân. Chính là Lỗ Tiểu Thất. Nghe nói là Lỗ Ban đại sư chế tạo cái thứ 7 người máy. Thực lực cực mạnh, nhai khẩu trong góc. Hai cái người qua đường đang tại xì xào bàn tán. Dẹp đi đi, cái này Lỗ Ban số 7. Tại khiêu chiến trận giao đấu hơn 100 cục. Liền một ván cũng không thắng qua. Một cái khác người qua đường cười nhẹ. Ta liền không hiểu nổi. Hắn dạng này, là thế nào trở thành thiên mệnh chi nhân? Ha ha ha, hai cái người qua đường nở nụ cười. Chung quanh bọn họ tràn đầy vui sướng bầu không khí. Lỗ Kỳ đầu buông xuống thấp hơn. Mình tại thế giới kia liên tục đánh bại 21 trận. Liền chịu không được. Cái này Lỗ Tiểu Thất. Liên tục đánh bại mấy trăm trận. Làm sao còn không đi tự sát. Lỗ Kỳ chẳng có mục đích đi tới. Đợi đến đi đến một cái cửa miệng. Mới tỉnh hồn lại. Ngẩng đầu. Vương Giả Sân Khiêu Chiến năm cái chữ lớn dọi vào tầm mắt. Cái này Lỗ Tiểu Thất chấp niệm thật sự là không nhẹ a. Chính mình mơ mơ màng màng lại bị dẫn tới tại đây. Lỗ Kỳ lắc đầu, quay người liền muốn đi trở về. Lỗ Tiểu Thất, nếu đã tới, làm sao không tiến vào đâu? Một cái uyển chuyển bóng người đứng ở sân khiêu chiến cửa ra vào. Nhưng là Kinh Kha, chúng ta cũng đã lâu không có so tài. Đi vào đánh nhau một trận chơi đùa. Kinh Kha đỏ môi nhếch lên, khắp khuôn mặt là ý cười. Lỗ Kỳ lắc đầu. Không được, ta đánh không lại ngươi. Tại ta trong ấn tượng, Lỗ Tiểu Thất thế nhưng là xưa nay sẽ không chịu thua. Từ trước tới giờ không cùng cự tuyệt bất luận người nào khiêu chiến. Kinh Kha trên gương mặt xinh, đẹp tràn đầy nghi hoặc. Lỗ Kỳ cúi đầu, chậm rãi hướng về trong nhà đi đến. Là đâu, có thể sau Tiểu Thất, sẽ không ngu như vậy. Ngốc a, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Kinh Kha nói khẽ, ngươi lần lượt thất bại, lại một lần nữa đứng lên, tại ngăn trở bên trong bất khuất, chỉ vì chứng minh chính mình không thể so với người khác yếu. Ta tuy nhiên xem thường bản lãnh của ngươi, nhưng lại bội phục dũng khí của ngươi. Kinh Kha che miệng cười khẽ, nếu như người vương giả này hẻm núi thiếu ngươi, lại là biết bao không thú vị. Ha ha, Lỗ Kỳ lắc đầu. Cước bộ cũng không có dừng lại. Người không phải vẫn muốn rời đi hạp cốc này. Đi đi ra bên ngoài thế giới nhìn xem a. Kinh Kha nhìn qua Lỗ Kỳ xa dần bóng lưng. Âm thanh không khỏi lớn lên. Vương Giả Thung Lũng quy định. Chỉ cần tại khiêu chiến trận tích lũy thắng lợi 10 cục. Liền có thể thu hoạch được rời đi thung lũng quyền lợi. Lỗ Kỳ dừng bước. Hắn đã từng ước mơ qua vô số lần xuyên Việt. Nhưng cái này dạng xuyên Việt. Cũng không phải là hắn mong muốn. Hôm nay chính mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ là một cái cơ quan tạo vật. Được rồi, có lẽ chỉ có chết rồi. Mới có thể trở về đến thế giới cũ đi. Lỗ Kỳ cười khổ, chậm rãi xoay người. Hướng về Kinh Kha đi đến. Vương Giả Sân Khiêu Chiến. Chính là vương giả hẻm núi đặc hữu địa phương. Ở bên trong quyết đấu. Tử vong cũng không phải là chân chính chết đi. Là có thể vô hạn sống lại. Nhưng Lỗ Ban số 7 là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn là bởi vô số linh kiện cấu thành. cũng không phải là một con người thực sự. Mau nhìn a, A Kha tiểu thư muốn lên sàn. Trên khán đài ngồi đầy đám người, đều một mặt hưng phấn nhìn qua giữa sân. Cùng Kinh Kha tiểu thư tỷ thí lại là Lỗ tiểu thất. Xem ra lại là một trận không huyền niệm chút nào quyết đấu. Ha ha, người nào đụng phải Lỗ tiểu thất đều như thế không có bất ngờ. Xem ra A Kha tiểu thư thắng số trận lại phải tăng thêm. Lỗ Kỳ đứng ở trên trận, nghe trên khán đài âm thanh, tâm tình cực kỳ bình tĩnh. Hắn biết rõ mình kỹ năng, uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có chút nào linh hoạt. Chính mình phổ công 4 lần, lần thứ 2 liền sẽ phát động điên cuồng bắn phá. Bắn phá uy lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ cũng liền xe tăng đều chịu không nổi mấy lần bắn phá. Nhưng người khác sẽ cho ngươi bắn phá cơ hội a. Lỗ Kỳ cùng Kinh Kha xa xa giữ lẫn nhau lấy, ai cũng không chịu dẫn đầu động thủ. Kinh Kha trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này từ trước đến nay Lỗ Mãng, Lỗ tiểu thất, làm sao trở nên tĩnh táo rất nhiều. Ngươi không nổi, ta động được rồi. Kinh Kha mỉm cười, chậm rãi hướng về Lỗ Kỳ đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lỗ Kỳ nhìn xem khoảng cách tới gần, vội vàng nâng lên trong tay cá mập chỉ pháo, nhắm chuẩn Kinh Kha chính là nhất pháo. Đạn pháo gào thét lên bắn về phía Kinh Kha. Kinh Kha thân hình lóe lên, tránh thoát đạn đại bác công kích, thân thể cấp tốc lui về phía sau, thoát ly Lỗ Kỳ bắn phá phạm vi, lừa gạt Lỗ Kỳ kỹ năng. Kinh Kha lần thứ 2 đi tới. Lỗ Kỳ nhìn qua đối diện Kinh Kha, giơ súng lên bắn súng ngồi dậy. Kinh Kha chu miệng giác, nhanh chóng hướng về Lỗ Kỳ lao đến. Thoáng một phát, hai lần, ba lần, bốn phía, Kinh Kha ngạnh kháng xuống Lỗ Kỳ 4 lần công kích. Chờ đến Lỗ Kỳ kích phát quét ngang, Kinh Kha thân thể lại đột nhiên biến mất. Tút tút tút bĩu, vô số viên đạn theo nòng súng máy bắn ra ngoài, giống như xuống một trận mưa bom bão đạn. Xoát, Lỗ Kỳ cảm thấy thân thể bất thình lình đã mất đi chi giác. Nguyên lai Kinh Kha đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đối hắn thả ra dòng dã một bộ kỹ năng. Kinh Kha, thắng được. Chàng thượng trọng tài lớn tiếng nói, dẫn tới trên trận một trận xôi trào. Lỗ Kỳ nằm ở trên trận, nhìn xem tán giá thân thể, trong mắt rất là trống rỗng. Hắn chỉ là một cái người máy, căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Cái này khiến hắn ít đi rất nhiều thống khổ, thế nhưng để cho hắn không có bén nhạy năng lực phản ứng. Hết thảy đều trở nên hậu chi hậu giác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.